Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Nàng có nàng giữ gìn đồ vật. Lúc này những người này chẳng lẽ còn nghe không ra lúc trước Ôn Như Ngọc vẫn luôn ở giữ gìn nàng. Nhưng nơi này đối hắn có điều hiểu biết người đều biết. Muốn làm Ôn Như Ngọc giữ gìn một người, trừ phi trên người nàng có cái gì cực kỳ đặc thù địa phương, hoặc là làm hắn thập phần thưởng thức, nếu không chính là có người chết ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ sẽ trầm mặc nhìn, có lẽ chờ ngươi đã chết. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, vì ngươi kêu nhặt xác người. Ở bọn họ xem ra cái này Bạch Linh gia thân thủ hảo một chút ngoại, trên cơ bản không có gì nên địa phương. Bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Rõ ràng nhìn qua không thân mật. Bọn họ mệnh cũng có ta một phần, ngươi sẽ không nhận đi. Bạch Linh tiếp tục nói. Ân, Ôn Như Ngọc gật đầu. Kia lại về tới ta phía trước nói câu nói kia. Này đó để bọn họ mệnh, giá trị sao? Bạch Linh khóe miệng gợi lên một nụ cười, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc. Anh Ôn Thẩm Tâm xoa nước mắt. Giá trị. Nói xong Ôn Như Ngọc chậm rãi đứng lên. Hắn không ngại Bạch Linh đương trường tránh đi hắn hảo ý, thả làm hắn càng thêm hiểu biết nàng một cái gì cá tính cách người. Nàng có nàng muốn giữ gìn kiêu ngạo, ở bất luận kẻ nào trước mặt đều sẽ không cúi đầu. Một khi đã như vậy, mặc kệ như thế nào thứ này đều là của ta. Bạch Linh nói, không hề xem hắn, mà là làm trò mọi người mặt, đem Bán Nguyệt kiếm cầm lên, đưa cho Bạch Tiểu Khê. Đêm này đó toàn dọn đi lên xe, đến nỗi hắn lúc trước giúp nàng dùng hắn đồ vật đổi bọn họ mệnh, Thẩm gia liền thiếu Ôn gia, xem như nàng cho hắn báo đáp. Bạch Tiểu Khê thần sắc phức tạp tiếp nhận Bán Nguyệt kiếm. Nhìn Bạch Linh kia quạnh quẽ trắng nọn còn mang theo vết bẩn mặt, vẫn luôn cảm thấy chị Bạch Linh rất lợi hại. Lúc này mới biết, nguyên lai nàng cũng có như vậy ngạo kiều bộ dáng. Theo sau vội ngồi xổm xuống thân mình đem kia trên bàn trà đồ vật một cổ nạo bế lên tới. Dừng một chút, nhìn một bên kia trương khuôn mặt tuấn tú, nghĩ đến vừa mới chính mình hiểu lầm, mặt nhịn không được trở nên ửng đỏ. Hướng tới không tính toán đang nói chuyện Bạch Linh nhìn mắt, thấp giọng nói, anh Ôn, phía trước không biết ngươi vì cái gì đột nhiên rời đi. Kỳ thật sau lại, ta cùng tỷ dọc theo ngươi rời đi lộ tìm một đường, thẳng đến trưa hôm đó mới rời đi. Anh Ôn hẳn là biết chị Bạch Linh có bao nhiêu để ý thời gian. Vì hắn, nàng chính là lãng phí một cái buổi sáng. Ngay lúc đó chị Bạch Linh sau lại tuy rằng ảo não, nhưng đây cũng là không tranh sự thật. Ôn Như Ngọc nghe nói, cặp kia nhu hòa sâu thẳm con ngươi rõ ràng hiện lên một đạo lộng lẫy mãnh liệt quang mang. Tuy rằng thực mau biến mất, lại như cũ bị Hàn Tín bắt giữ tới rồi. Hàn Tín tuy rằng lớn lên cao lớn thô kịch, có đôi khi cũng có chút tên ngốc to con cảm giác, nhưng chỉ cần Ôn Như Ngọc ở, như vậy hắn sở hữu mẫn cảm đều đặt ở Ôn Như Ngọc trên người. Này quang mang kích thích hắn tâm nhảy dựng, từ tiên sinh 8 tuổi về sau liền không còn có xuất hiện quá loại này thần sắc. Luôn là một bộ nho nhã mà ôn nhuận bộ dáng, tuy rằng vẫn luôn đều đang cười, nhưng lại không có chân chính làm hắn thoải mái sự tình. Trừ bỏ lúc trước cười đến 2 lần, nghĩ đến đây Hàn Tín kinh hô một tiếng, làm như biết chính mình thất thố. Vội đối với nhìn về phía lại đây người chí lấy xin lỗi, nhưng giây tiếp theo lại đem chính mình ánh mắt đặt ở cái kia ăn mặc một thân màu đen áo da vập phòng quyến rũ mảnh khảnh thân ảnh thượng, nếu không phải nghĩ đến tiên sinh cười, hắn đều nhớ không nổi. Nữ tử này còn không phải là ở nhân loại còn chưa phát sinh dị biến thời điểm. Thành phố S thiếu chút nữa đụng vào bọn họ xe ra tai nạn xe cộ người sao? Nuốt hạ nước miếng, này, chẳng lẽ chính là cái gọi là duyên phận? Hàn Tín không rõ cái gì là tình yêu nam nữ, cũng biết nữ tử này đối tiên sinh tới nói tuyệt đối là đặc biệt. Quang tiên sinh vì nàng cười, che chở nàng, đã là xưa nay chưa từng có sự tình. Đương nhiên nhà bọn họ tiên sinh trừ bỏ sinh mệnh gặp được nguy hiểm, thời điểm. Vì bảo mệnh bám trụ địch nhân, nghiêm trang nói hưu nói vượn bản lĩnh hắn cũng là gặp qua. Bị một cái hơn 30 tuổi đại hắn như vậy trần trụi nhìn chằm chằm. Bạch Linh cho dù là thô thần kinh cũng có thể đủ cảm thụ được đến. Hàn tiên sinh có việc, ngoặc kép, hết chương.